Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 258, Đại Hạ Chú Kiếm Hội. Thời gian đã đến sao? Nhìn đứng ở bên ngoài mật thất Giang Tuyết Nhi, Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc. Những ngày gần đây, hắn nhất tâm nghiên cứu thượng cổ trận pháp Bách Khoa Toàn Thư. Đúng là thật không có chú ý tới quá khứ bao lâu. Đúng vậy, chú kiếm hội ngày hôm nay liền muốn bắt đầu. Ta hiện ở cũng là đến ngươi cùng đi. Giang Tuyết Nhi nhìn Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc. Tiêu Nhiên cũng không giống như thế không có đúng mực người a. Lần này sao vậy, biết cái này sao khoa trương. Liền thời gian cũng quên. Kỳ thực này ngược lại là không thể trách Tiêu Nhiên. Mấy ngày này hắn đều đang toàn lực thôi diễn thượng cổ trận pháp. Đồng thời thử nghiệm chữa trị phá pháp cung phía trên trận pháp. Tuy nhiên tạm thời còn không có bất kỳ cái gì đột phá. Thế nhưng là cũng nắm lấy một ít manh mối. Cũng chính bởi vì như vậy, mới đưa đến hắn quên thời gian. Đúng, những người liên quan với đúc kiếm tư liệu, người quan sát ra sao? Mặc dù nói đúc kiếm chỉ là cuối cùng một cái phân đoạn, thế nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu. Vốn là dự định để ngươi trước tiên chính mình chú tạo mấy cái trận binh. Bất quá nghĩ đến ngươi lần trước biểu hiện, cũng coi như, ạch. Tiêu Nhiên há hốc mồm. Quãng thời gian này hắn toàn bộ cũng thả ở thượng cổ trận pháp khái luận bên trên. Căn bản không có chạm Giang Tuyết Nhi đưa tới này mấy quyển liên quan với đúc kiếm thư tịch. Hiện đang bị hỏi tới. Trên mặt nhất thời tràn ngập lúng túng. Ngươi sẽ không còn chưa xem xong chứ? Nhìn Tiêu Nhiên này lúng túng dáng vẻ, Giang Tuyết Nhi trong lòng có cỗ dự cảm không hay. Ân, còn không có xem đây. Tiêu Nhiên gật gù. Hả, còn không có xem à? Nắm giữ sao vậy? Giang Tuyết Nhi gật gù. Lại nói đạo một nửa, đột nhiên im bặt đi. Một đôi trong veo mắt to chữ, gắt gao trừng mắt, thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Người nói ngươi còn không có xem. Vậy hôm nay đúc kiếm sẽ làm sao? Cha ta còn hy vọng ngươi giúp chúng ta Giang gia hòa nhau bại cục đây. Giang Tuyết Nhi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn qua tựa hồ lo lắng đều muốn khóc đi ra. Tiêu Nhiên trên mặt vẻ lúng túng càng thêm nồng nặc. Dù sao người ta đưa thư tịch cho mình thời điểm, cũng đã có nói muốn chính mình cố gắng quan sát. Kết quả bận bịu việc của mình, đem cái này gốc dạ quên đi mất. Bây giờ nhìn người khác đều muốn khóc đi ra. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là mau mau an ủi đạo. Đừng lo lắng, đây không phải còn có chút thời gian sao? Ta chờ một chút coi lại cũng giống như vậy. Người đi trước chờ ta. Ta rửa mặt một phen liền đến. Sự tình dĩ nhiên phát sinh, Giang Tuyết Nhi cũng không thể tránh được. Bất quá nghe được Tiêu Nhiên lại vẫn dự định rửa mặt một phen. Nhất thời liền nhẫn không. Trực tiếp chảnh Tiêu Nhiên tay hướng về bên ngoài chạy đi. Một bên chạy một bên vội vàng đạo. Sắp không còn kịp rồi. Cha ta bọn họ còn ở bên ngoài đây. Sẽ chờ một mình ngươi. Thế nào cũng phải để ta tắm đi. Ta đều bế quan như thế lâu. Bị bắt chảnh, Tiêu Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Tốt ở cần đồ, vật. Tất cả đều trang ở chính mình hệ thống trong túi đeo lưng. Không cần lại trở lại nắm. Thực tại không được, người liền tại đây tẩy đi. Giang Tuyết Nhi dừng lại, chỉ vào hai người bên cạnh không muốn. Một dòng sông thủy thanh triệt hồ nước nói. Hả, cũng được, Tiêu Nhiên gật gù, ở Giang Tuyết Nhi kinh ngạc vẻ mặt, trực tiếp nhảy vào qua. Ngươi, Giang Tuyết Nhi ở trên bờ khí dậm chân, bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên trực tiếp đem áo khoác thoát. Vội vàng chuyển người qua. Bất quá từ toát ra hỗn loạn khí tức đến xem, hiển nhiên trong lòng vô cùng hoảng loạn. Tiêu Nhiên đúng là không hề để ý. Thân là thế kỷ 21 xuyên Việt tới người, ở trước mặt người khác tắm rửa sao vậy? Huống hồ hiện ở còn mặc y phục đây. Tiêu Nhiên tự nhiên càng thêm không thèm để ý. Ở trong hồ nước, trực tiếp triển khai chân nguyên khống chế nước ao. Trên người mình không ngừng quấn quanh xoay quanh. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà không tới, Tiêu Nhiên khắp toàn thân liền làm một chút lẳng lặng, liền ngay cả một con đen như mực tóc xanh, cũng có vẻ càng thêm mềm mại. Mắt nhìn phía trên quay lưng chính mình Giang Tuyết Nhi, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Một cái lặn xuống nước đâm vào đáy ao. Lại không thấy tăm hơi. Hả? Người đâu? Bên bờ Giang Tuyết Nhi thấy không có động tĩnh. Không nhịn được lặng lẽ quay đầu lại hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Trừ từng vòng liên y ở ngoài. Nơi nào còn có Tiêu Nhiên hình bóng? Tiêu Nhiên! Giang Tuyết Nhi hướng về hồ nước nhìn lại. Thăm dò tính gọi một câu. Thế nhưng nơi nào có người đáp lại nàng? Uy, Tiêu Nhiên! Người không nữa đi ra. Ta tức giận. Giang Tuyết Nhi mi đầu gắt gao nhăn lại đến. Thậm chí trên thân chân nguyên. Cũng bắt đầu dập dờn. Tựa hồ dự định động thủ. Đi thôi. Trong sáng thanh âm. Đột nhiên từ Giang Tuyết Nhi phía sau vang lên. Tiêu Nhiên. Giang Tuyết Nhi sững sờ. Mau mau xoay người. Lại phát hiện Tiêu Nhiên đã không biết rõ thời điểm nào đổi một thân trắng như tuyết trường sam. Chính ung dung hướng về phía trước đi đến. Bởi thanh tẩy một hồi thân thể. Đem nhiều ngày tới nay bởi vì đột phá cùng buồn bực ở trên người loại kia phong trần khí tức rửa. Sạch, hiện ở Tiêu Nhiên, thật giống như một khối rửa sạch duyên hoa ngọc thô. Khiến người ta không nhịn được thân cận. Liền ngay cả Giang Tuyết Nhi mi mắt cũng là sáng ngời. Mau mau hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Đồng thời hướng về Giang phủ ngoài cửa lớn đi đến. Giang phủ ngoài cửa lớn. Một đội ba chiếc xe ngựa chính sắp xếp ở trước cửa. Phía trước hai chiếc phía trên đã có người. Tiêu Nhiên còn có thể từ bên trong nơi sâu xa đầu phán đoán ra Giang Vũ cùng Giang Thành cũng ở. Phía trên, Tiêu Nhiên, tới bên này đi. Giang Thành âm thanh vang lên. Đồng thời đưa tay hướng về Tiêu Nhiên chiêu nào chiêu nấy. Nhìn mắt Giang Thành, Tiêu Nhiên cười gật gù. Trực tiếp đi lên. Phía sau Giang Tuyết Nhi dậm chân một cái. Muốn nói chút quan hệ. Cuối cùng vẫn là chưa có nói ra đến. Hừ lạnh một tiếng trên cuối cùng một chiếc xe ngựa. Mỗi chiếc xe ngựa trước cũng chuyên môn phân phối đánh xe người chăn ngựa. Bất quá những người này. Đều không phải phổ thông mã phu. Liền Giang Thành cái này. Tu Vi liền đạt đến thất giai tầng 8. Phía sau Giang Tuyết Nhi chiếc kia nhưng là lúc trước nhận thức Giang Đông đang sạc làm sa phu. Cho tới trước nhất chiếc kia. Sa phu là cái nhìn qua cao tuổi rồi lão đầu tử. Bất quá từ phía trên tỏa ra đến khí thế khủng bố. Nhưng là một vị thất giai cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Coi như là Tiêu Nhiên. Cũng không dám khinh thường. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Ở Giang gia trong mắt những người kia. Hướng về Chú Kiếm Thành phương hướng chậm rãi chạy tới. Biến mất trong nháy mắt. Cùng thường ngày không giống. Thường ngày xuất hành đều là đi bộ. Thế nhưng ngày gần đây. Nhưng là đại hạ Chú Kiếm Hội mở ra tháng ngày. Những đại gia tộc này. Tự nhiên không chịu mất mặt. Tuy nhiên không thể dùng yêu thú làm cước lực. Thế nhưng dùng mấy chiếc xe ngựa sang trọng mạo xưng làm cước lực. Vẫn không có quan hệ vấn đề. Ta nói Tiêu Huynh. Người sao vậy hiện ở còn đang nhìn đúc kiếm chi đạo. Bên trong xe ngựa. Giang Thành nhìn ngồi ở chính mình đối diện. Tay thuận bưng lấy một quyển sách quan sát Tiêu Nhiên. Có chút nghi mê hoặc vấn đáp. Sách này tịch. Hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Là mỗi một cái đúc kiếm tân thủ đều cần hoàn toàn đọc thuộc lòng học tập trụ cột tri thức. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên công khai chuyển ra đến xem. Liền để hắn có chút nghi mê hoặc. Trước đây không tiếp xúc quá đúc kiếm một nói. Hiện ở đến học bổ túc một hồi. Không phải vậy đợi lát nữa lên sân khấu không phải xong đời. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Đầu cũng không có nhấc. Tiếp tục cúi đầu nhìn trên tay quyển sách kia tịch. Nghe được Tiêu Nhiên nói như vậy, Giang Thành có chút không nói gì vò vò cái trán. Cái này có phải là quá không đáng tin? Đến hiện ở còn đang nhìn cái trụ cột tri thức. Khó nói lâm thời nước tới chân mới nhảy thật hữu dụng hay sao? Cha mình còn nói lần này quan trọng. Liền ở Tiêu Nhiên trên thân. Cảm giác chỉ do vô nghĩa a. Bất quá bất kể như thế nào. Cha mình quyết định sự tình. Hắn là vô luận như thế nào cũng không dám phản đối. Chỉ có thể đem đầu ngoặt về phía cửa sổ xe ở ngoài. Nhìn phong cảnh bên ngoài. PS, 2 tháng ngày thứ nhất. Mọi người có giữ gốc nguyệt phiếu. Hỗ trợ đầu quân một hồi chứ. Như vậy ta gõ chữ. Bạo càng cũng càng thêm có động lực a. Các anh em,